Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, Vô Nhai Mạnh. Canh, 3, Tiên Đế, là này tinh không? Duy nhất chí tôn, tiên đạo 13 giai, 12 giai, là tiên tôn đỉnh phong. Cho dù là cổ phách thiên, bây giờ cũng vẻn vẹn tiên đạo thập giai, mà tiên đế, là toàn bộ tinh không? Duy nhất 13 giai. Chí cao vô thượng tồn tại, đừng nói ở cái này thời đại, dù là phóng tới viễn cổ thời đại, cũng là kinh thiên động địa người, đã từng nhị đại cổ tổ, huyết tẩy nửa cái tinh không? Lúc kia, nhị đại cổ tổ tu vi, là 12 giai đỉnh phong, cho dù là hắn, cũng không đạt 13 giai. Có thể tưởng tượng, tiên đế đáng sợ, chỉ cần tiên đế ra lệnh một tiếng, tinh không, bất kể là ai. Đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Đây là tuyệt đối thực lực. Cổ phách thiên càng là biết rõ. Từ xưa đến nay, mỗi một cái thời đại đều chỉ có một cái tiên đế. Ở hoang cổ thời đại đến nay, tiên đế còn có một cái khác xưng hào. Cổ chí tôn, đại biểu cho chí cao vô thượng. Tiên đế, đối với tinh không, đủ loại phân tranh chiến loạn, chưa bao giờ hỏi đến. Nhưng chỉ có một chút. Hắn không cho phép bất cứ người nào uy hiếp đến bản thân. Từ xưa đến nay, muốn thành tựu 13 giai, bắt buộc ý cảnh, hoặc là nghịch chỉ ý cảnh, hoặc là lăng chỉ ý cảnh. Chỉ có hai đầu này đường. Nghịch chỉ ý cảnh, nghịch phản tất cả ngăn cản bản thân người. Lăng chỉ ý cảnh, bao trùm tất cả, nhường thương sinh vạn vật đều ở bản thân dưới chân. Hai loại này ý cảnh. Kết quả là một dạng, là muốn nhường bản thân, trở thành tinh không, chí cao vô thượng, không người có thể đụng tồn tại. Nói cách khác, bất kể là tu luyện nghịch chỉ ý cảnh, còn là tu luyện lăng chỉ ý cảnh, đều đại biểu cho, mục tiêu cuối cùng, là muốn trở thành tinh không chúa tể. Đương nhiệm tiên đế, tự nhiên không cho phép, khiêu chiến bản thân địa vị người xuất hiện, dù là hắn tu vi nông cạn. Đối bản thân không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu lại dạng này tai họa ngầm. Đã từng, tinh không, cái kia tu luyện 8 đời nghịch chi lực người, vốn không có đoạt vị chi tâm, nhưng vẫn như cũ bị tiên đế diệt sát. Mà hiện tại, cổ phong chẳng những tu luyện nghịch chi ý cảnh, còn tu luyện lăng chi ý cảnh. Có thể tưởng tượng, một khi tiên đế biết được, cổ phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra ra, việc này, không muốn nói cho đại bá bọn họ, dù là bọn họ có phỏng đoán, hy vọng ngài cũng có thể lấy những phương thức khác, che giấu đi, ta không muốn, mọi người vì ta lo lắng. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, Phong Nhi, ra ra chưa bao giờ e ngại, bất luận kẻ nào, cho dù là tiên đế, ra ra chỉ là lo lắng, cổ tộc, bất quá một khi có một ngày như vậy. Gia Gia dù là liều chết một trận chiến, cũng sẽ bảo toàn ngươi. Ta cổ tộc, sẽ không để cho bản thân tộc nhân. Bạch bạch chết đi. Cổ phách thiên mở miệng, trong mắt mang theo kiên định. Hắn biết rõ, nếu như cổ phong thật bất tử, thật có thể đi đến một bước nào. Chân chính có thể thành tựu này tinh không chúa tể. Như vậy sau này này tinh không kẻ thống trị, sẽ thuộc về cổ tộc. Gia Gia. Cổ phong tâm vì đó động dung, ngoại trừ bản thân phụ thân và nhu nhi, đã từng chưa bao giờ có bất cứ người nào, như thế muốn bỏ tận bản thân tất cả, đến thủ hộ bản thân, ngươi và ngươi phụ thân, quá giống, hắn chạy con đường này, không nghĩ đến, ngươi cũng đi con đường này, chấm ngoặc kép, cổ phách thiên cảm thán, cổ vô nhai tu hành lăng chỉ ý cảnh sự tình, hắn tự nhiên cũng đã biết được. Không đợi cổ phong mở miệng, cổ phách thiên lại là nói ra, Phong Nhi, ta xem trên người ngươi, còn có sát vực những cái kia phong tử, tên điên, khí tức, chấm ngoặc kép, ra ra, ta là sát vực, thứ 109 sát tiên, chấm ngoặc kép, cổ phong không muốn lại có dấu giếm, thành thật trả lời, ngươi tiểu tử, chấm ngoặc kép, cổ phách thiên không khỏi cười khổ. Bây giờ cổ phong thân làm xong ngư tiên tôn truyền nhân. Thân phận này, một khi bị người phát hiện, liền sẽ có vô số cường giả đến đây cướp đoạt dương ngư ngọc. Đồng thời Cổ Phong bị Thảo Mộc yêu Cốc Bạch Tham để mắt tới. Tức thì bị Cản Thi phái truy sát. Bị Vương Triều Dư Nghiệt truy sát. Bây giờ vẫn là cái này nắm giữ vô số cửu gia sát vực người. Lại tăng thêm nghịch lăng hai loại ý cảnh. Là tiên đế tất sát người. Có thể nói, một khi Cổ Phong tất cả thân phận, toàn bộ lộ ra ánh sáng. Một khi Cổ Phong bị tất cả cửu gia biết được vị trí. Cho dù là Cổ Phách Thiên liều chết một trận chiến, nghĩ bảo trụ Cổ Phong, đều là rất khó. Phong Nhi, con đường tu hành, liền là nghịch thiên mà đi. Ngươi lại buông tay đi tu hành. Cổ tộc vĩnh viễn ở ngươi sau lưng. Ngươi phải nhớ kỹ, đã từng chúng ta tiên tổ, là cái này tinh không chúa tể. Nhất đại cổ tổ, đã từng liền là 13 giai cường giả. Cổ Phách Thiên giờ phút này, vung đi tất cả cảm xúc. Hào tiếng mở miệng, vì cổ tộc an ổn, vì cổ tộc kéo dài, thật lâu đến nay, hắn nhiệt huyết đều không có thiêu đốt qua, nhưng bởi vì Cổ Phong, hắn huyết dịch, lần nữa sôi trào, ra ra, năm đó nhất đại cổ tổ, là 13 giai cường giả, làm sao sẽ chết, Cổ Phong nghi hoặc, 13 giai cường giả, đó là vô địch đại danh từ, dù là bị toàn bộ tinh không người vây công. Đều không có khả năng bại a. Năm đó nhất đại cổ tổ con trai. Cũng chính là nhị đại cổ tổ. Thân mắc bệnh nan y. Nhất đại cổ tổ thiêu đốt tu vi. Vì hắn kéo dài tính mạng. Tự thân tu vi. Từ 13 giai. Rơi đến 12 giai đỉnh phong. Như thế mới để cho năm đó những người kia có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không ta cổ tộc. Vẫn như cũ là này tinh không chúa tể. Cổ Phách Thiên chậm rãi mở miệng. Cổ Phong giật mình, lập tức nhìn về phía Cổ Phách Thiên, mở miệng, ra ra, hiện tại, ngươi nên đem phụ thân sự tình, nói cho Tôn Nhi đi. Ngươi phụ thân, ai, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên thở dài một tiếng, lập tức mở miệng, hắn là ra ra, kiêu ngạo nhất hài tử, chấm ngoặc kép, như thế, Cổ Phách Thiên, bắt đầu kể lại lên liên quan tới Cổ Vô Nhai. Cổ Phong cũng là chân chính lần thứ nhất hiểu rõ. Bản thân phụ thân, rốt cuộc là một người như thế nào? Năm đó Cổ Phách Thiên trước ba nhi tử thành công giáng sinh sau đó. Đệ tứ, đệ ngũ, một mực đến đệ bát tử. Toàn bộ chết yểu, thẳng đến đệ cửu tử. Cũng chính là Cổ Vô Nhai xuất sinh. Cổ Vô Nhai kỳ tài ngút trời. Một đường thiên kiêu, toàn bộ thiên linh tiên vực. Thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì hắn tồn tại, nhường tất cả cái gọi là thiên kiêu, ảm đạm tối tăm, ngươi cũng biết, ngươi phụ thân thành tựu tiên hoàng, là nhanh nhất, hắn chỉ dùng, 3.653 năm. Cổ Phách Thiên, nhìn về phía Cổ Phong, 3.000, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đầu ong một tiếng, hơn 3.600 năm, liền thành tựu tiên hoàng, đây là như thế nào kinh khủng tư chất, bây giờ. Cổ Phong thấy tất cả người đứng đầu yêu nghiệt, Hoàng Thiên Tướng, Cổ Tử Y, Hạo Phong, Hạo Lôi, tuổi bọn họ đều ở 8.000 tuổi đến 1.000.000 năm ở giữa. Nhưng không có một người đi đến tiên hoàng, mà bản thân phụ thân, năm đó 3.653 năm, liền đạt đến tiên hoàng hàng ngũ. Đây là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại a? Bản thân bây giờ 2.000 tuổi, mới vừa vặn bước vào tiên vương. Đến tiên vương sau đó, mỗi cái cảnh giới, đều là rất khó tu. Cổ Phong không khỏi cười khổ, lấy bản thân tu hành tốc độ, nghĩ 3.600 tuổi trước đó, đi đến tiên hoàng, trên cơ bản là không thể nào. Cổ Phong rốt cục minh bạch, vì cái gì ra ra nói, năm đó thế hệ tuổi trẻ, tất cả tu giả, bởi vì bản thân phụ thân, ảm đạm không ánh sáng, bản thân phụ thân. Đơn giản liền là một cái khó giải tồn tại a. Một năm kia, ngươi phụ thân 9.000 tuổi, tu vi cũng ở tiên hoàng đỉnh phong. Hắn là lúc ấy cơ hồ toàn bộ tinh không. Duy nhất một cái, có hy vọng, ở vạn tuế trước đó. Bước vào tôn cấp người. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.